Hải Tặc Điệp Ảnh, tác giả, Xà Thảo Hoa Lộ Thủy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 231, chương 233, mới cách chơi thí nghiệm. Hiện tại còn lưỡng lự cái gì? Louis, rõ ràng Wesker sự tình đều là bởi vì Ikaruga tên hỗn đản kia đi. Hiện tại liền đi tiêu diệt Baru, Ikaruga cần phải lập tức liền sẽ đến nước Wano. Sau đó lại bắt lấy hắn. Báo thù không phải hoàn thành sao? Thời gian là đêm khuya. Địa điểm là Kuri, Odin thành phụ cận nơi nào đó mộ địa. Nam nhân tận lực kiềm chế nhưng là y nguyên cao thanh âm tại mảnh này rộng lớn mộ địa bên trong. Quanh quẩn ra, ngược lại là hơi xua tán đi nơi này âm trầm. Đừng kích động, Dylan, hiện tại, thật tốt bồi một bồi huyết đi. Louis nói khẽ, tay đè tại trước mặt trên bia mộ, ánh mắt có chút tĩnh mịch. Gozuki Odin đúng là một cái rất có nhân cách mị lực người. Cho dù là đối mặt đến đây xâm lấn địch nhân, cho dù là thi thể của bọn hắn, hắn cũng không nguyện ý cứ như vậy để bọn hắn phơi thây hoang dã. Ngược lại là tại Kuri phụ cận địa phương thật tốt để bọn hắn nhập thổ vi an. Wait. Ngay tại nơi này, mặc dù không biết cụ thể là ở nơi nào là được. Odin, Louis thở dài. Gia hỏa này, có thể bên trên Roger trên thuyền nam nhân, đều là giống như vậy cho dù là địch nhân cũng biết phát ra từ nội tâm muốn tôn trọng hắn gia hỏa. Sao, Louis đối với cái này nam nhân sinh không nổi địch ý. Ghê tởm, đây coi là cái gì bồi a? Dylan gắt gao bắt lấy một khối mộ bia. Cắn răng nói. Ta chỉ muốn Wesker sống sờ sờ xuất hiện tại trước mặt chúng ta. Không cần phải gấp. Từ từ sẽ đến. Louis nhẹ nhàng lắc đầu. Dylan tựa hồ là đối với chính phủ đối với CP đã triệt để thất vọng. Trông cậy vào hoàn thành báo thù đằng sau liền thoát ly CP. Nhưng là Louis không phải nghĩ như vậy. Báo thù chuyện này, không hảo hảo mưu đồ một cái có thể không được. Từ từ đi tới đáy muốn chậm tới khi nào a? Dylan vò đầu, biểu lộ dị thường vặn vẹo, xem ra xoắn suýt đến cực điểm bộ dáng. Nhanh, Louis cười, duỗi ra tay phải, lòng bàn tay vị trí có rất rất nhỏ. Đại khái so cây kim hơi lớn một ít nho nhỏ mầm thịt xông ra. Xây mây Kikan tiến một bước thâm nhập, Louis phát hiện mới tinh cách chơi. Bất quá đã ngươi gấp gáp như vậy lời nói. Ta trước hết đi giáo huấn một cái Baru đi. Louis nói như vậy, thử nghiệm một cái, giáo huấn, luyện tập. Baru biểu lộ rất kỳ quái. A, không có lầm chứ, thuyền trưởng, ngươi là tại cùng lão tử nói chuyện sao? Muốn lão tử cùng ngươi luyện tập. Cái này nam nhân bản năng cảm giác không đúng. Hắn biết rõ chính mình tại cái này đoàn đội nhỏ bên trong định vị. Không hề nghi ngờ kẻ ngoại lai. Louis tín nhiệm nhất là Dylan. Sau đó là Siro. Chính mình là thuộc về bị bài xích địch nhân bị tuyển. Lúc nào cũng có thể bị buông xuống kiêng kỵ Louis trực tiếp tiêu diệt tuyển thủ. Louis có cái gì mới chiêu số? Làm sao có thể cần chính mình tới làm bồi luyện? Chẳng lẽ nói là nghĩ trực tiếp tiêu diệt chính mình rồi? Baru run lên trong lòng. Mặc dù ngoài miệng thường xuyên thổi nghiêu bước, nhưng là làm tinh anh đặc công. Baru đối với mình thực lực định vị thật sự là rất rõ ràng. Chính mình người huynh trưởng kia đều liên tục cường điệu mình tuyệt đối không phải là đối thủ của Louis. Dù cho không tin huynh trưởng lời nói, Louis chiến tích cũng đã có thể nói rõ hết thảy. Category trận chiến kia hắn không ở cho nên không rõ ràng. Nhưng là giao đấu Kaido thế nhưng là hắn tận mắt nhìn thấy. Đối thủ như vậy ở đâu là hắn có thể đối kháng? Nếu như không phải quá mức sợ hãi chính mình lẻ loi một mình. Hắn đã sớm liên hệ chính mình huynh trưởng để hắn không nên tới. Hắn không cho rằng huynh trưởng của mình cũng có thể cùng Kaido dây dưa đến loại trình độ kia. CP đi theo ta trong ba người ngươi là mạnh nhất. Louis Clay ha hả nói như vậy, làm bồi luyện lời nói. Không có so ngươi thích hợp hơn. Ngoặc kép, Baru biểu lộ hơi đổi. Kiệt ngạo dáng tươi cười hơi thu liễm. Ngươi đến cùng có ý tứ gì? Ikaruga trưởng quan phải cùng ngươi đã nói à? Louis hề nhẹ, bị bất đắc dĩ tình huống dù cho bại lộ CP thân phận cũng không quan hệ. Kaido tuyệt đối sẽ không buông tha ta. Cùng loại như vậy, ngươi đang nói cái gì? Louis, Baru nhếch miệng cười một tiếng. Lão ca làm sao có nói loại lời này? Nhiệm vụ của ngươi không cách nào hoàn thành. Hắn cũng sẽ nhận thượng cấp trừng phạt. Không quan trọng, Louis cười nói. Dù cho ngươi muốn làm như vậy cũng không quan trọng. Ngươi chỉ cần minh bạch. Ngươi tuyệt đối trốn không thoát. Là được, ngoặc kép. Baru ánh mắt đột nhiên trừng lớn. Tốt rồi, luyện tập bắt đầu. Louis đột nhiên đột bắn mà tới. Ghê tởm, Baru rất mạnh, làm ngoại cần bộ vương bài. Thực lực của hắn tuyệt đối không phải Zero. Dylan có thể chống lại. Cho dù là Dylan có được Louis cho hắn The Fighting King dự trữ cũng giống vậy. Gia hỏa này chân thực thực lực. Dù cho so ra kém Zergo cũng chênh lệch không xa. Cho nên, bá khí không sai. Louis tán thán nói, thân thể chỉ là nhẹ nhàng lắc lư. Đã dễ như trở bàn tay tránh đi Baru nắm đấm. Sau đó một quyền đánh vào Baru ngực. Hoa hoa, một tiếng hét thảm, bên trong miệng máu tươi dâng trào. Baru trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Trùng điệp rơi vào xa xa mặt đất. Louis vì luyện tập, cố ý tuyển một cái khoảng cách băng hải tặc bách thú nơi đóng quân điểm có một khoảng cách hoang dã. Tăng thêm Louis Kenbunsoku tùy thời dò xét, hoàn toàn không sợ có người phát hiện. Ghê tởm, một cái xoay người đứng vững thân hình. Louis thân ảnh đã lại một lần từ trên trời giáng xuống. Đây rốt cuộc là, chiến đấu càng là tiến hành, Baru thì càng cảm thấy hoảng sợ. Chính mình căn bản là không có cách chạm tới Louis thân thể. Phảng phất có thể biết trước, chính mình tất cả công kích đều bị đối phương khám phá. Sau đó dựa vào siêu việt tốc độ của mình nhanh nhẹn né tránh phản kích. Dễ như trở bàn tay liền có thể cho mình tạo thành thương tổn cực lớn. Biết trước, chẳng lẽ nói Baru trừng mắt, sau đó mắt tối sầm lại, nắm đấm trực tiếp đánh vào trên đầu của hắn. Phốp, chẳng lẽ là đoán được tương lai sao? Đầu đập ầm ầm trên mặt đất, quay cuồng một hồi. Baru đương nhiên là biết đoán được tương lai. Haki Kenbunsoku tăng lên tới cực hạn, liền có thể đạt tới dạng này cảnh giới, có thể ngắn ngủi đoán trước tương lai. Louis hiện tại chỗ hiện ra, tuyệt đối chính là như vậy lực lượng. Đáng chết, có thể đoán được tương lai. Dạng này Louis, thật sự có thể cùng hắn đối kháng khả năng sao? Quả nhiên a. Bá khí chính là đang không ngừng giao phong bên trong mới có thể đạt được tăng lên. Louis chậm rãi đi đến Baru trước mặt, nói khẽ, đừng quá đắc ý quên hình. Hỗn đàn, Baru gầm lên giận dữ, bắn lên, Rankiaku, đùi phải dùng sức vung lên. Khoa trương đến cực điểm chảm kích xoay quanh quấn quanh tựa như là một hàng dài hướng phía Louis. Tấn công, hắc. Louis nhẹ nhàng cười một tiếng. Kenbunsoku mở rộng cực hạn, cường hoành đến cực điểm sức quan sát tăng thêm đoán được tương lai. Louis nhìn tuyệt đối so Katakuri càng thêm rõ ràng. Tương lai mấy giây bên trong phát sinh từng giờ từng phút đều thông thạo tại tâm. Thân thể bắn nhanh ra như điện, sau đó bắt đầu vặn vẹo, tựa như là một trang giấy. Dễ như trở bàn tay khống chế lấy gió. Ung dung không vội tránh đi Baru chảm kích. Dạng này Kami, Baru sững sờ. Đã rất lâu không có nghe người dạng này cảm thán qua. Đã từng, Louis đều là dùng Kami đến đùa giỡn người. Nhưng là từ khi trên lưng thân phận của Mario cũng rất ít dùng. Thoải mái mà xuất hiện tại Baru trước mặt, Louis đưa tay phải ra. Kết thúc. Ông, làm mộng đẹp, Baru lờ mờ nghe thấy Louis thanh âm, sau đó liền thật làm cái mộng đẹp. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.